Chương 559, hại mẹ gệ mì ẹt xa nhổ nước bọt đêm. Chương 559, hại mẹ gệ mì ẹt xa nhổ nước bọt đêm. Trương Tưởng có chút tuyển trạch mà đem mì xả cả 10.031 bởi vì một cái thử nghiệm, đang ở bị người đuổi giết lấy. Mà khi Trương Tưởng muốn đi cứu mì xả cả 10.031 thời điểm, Sù Giờ Sì Nạ Dù Dì Cổ vừa may cũng phóng đi tới muốn cứu mì xả cả 131. Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là đem hai người các nàng đều dịch chuyển đến an toàn sự tình nói ra. Sau đó, Trương Tưởng liền cùng kia một cái truy sát mỹ xạ cả 10.031 người, giao thủ sau một khoảng thời gian. Bởi vì không có chuẩn bị giết chết đối phương chuẩn bị sau đó, liền lui về sự tình nói ra. Bất quá, Trương Tưởng cũng chỉ đúng nói ra những thứ này mà thôi. Còn như siêu năng lực giả lượng sản kế hoạch, cùng tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, còn có đối thủ là thành phố học viện đỉnh IUI7, không phải, bây giờ là IUI81M1 trong, toàn bộ thành phố học viện N01 siêu năng lực giả cái này một món sự tình, cùng với ở phía trước cũng bởi vì thực nghiệm chết đi mỹ xạ cả bọn muội muội, Trương Tưởng cũng là không có đem cái này chút sự tình nói ra. Trương Tưởng còn không tính để Init đám người, ở nhỏ như vậy năm mình trong, liền tiếp xúc được như thế hắc ám sự tình. Nếu như có thể mà nói, Trương Tưởng hy vọng đợi các nàng sau trưởng thành, không phải, chắc là cả đời cũng không muốn làm cho các nàng gặp phải. Cái này, chính là Trương Tưởng hy vọng xa vời được rồi, đã là đã trễ thế này, tất cả mọi người đi ngủ đi. Thức đêm nhưng là cô gái thiên địch đã Trương Tưởng đang nói ra những khi này, mang trên mặt nụ cười hướng về phía Init nói rằng. Cùng lúc đó, hắn còn đối với Hana bị tiểu lò lì làm cái nháy mắt, để cho nàng mang theo Init đi ngủ trước. Sau đó nói chuyện, Trương Tưởng cũng không muốn để Init chờ người biết. Còn như Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, tiểu manh lão sư cùng hái mẹ gệ mì ẹt xạ, Trương Tưởng cảm thấy nếu như có thể mà nói, còn không làm cho các nàng biết tương đối tốt. Tuy là, các nàng hoặc nhiều hoặc ít mà đều biết đạo học vườn đô thị hắc ám. Hạ Nạ bị tiểu lọ ly xuất thân hổ cả nhị dạ thôn, hổ cả nhị dạ thôn mặc dù là ngũ đại nhận trong thôn an bình nhất, nhưng đó cũng là tương đối với còn lại nhận thôn thoáng ẩn muốn tốt nghiệp giết chết đồng bạn huyết coi là chính sách mà nói. Hơn nữa Hì ủ gạ Hì ạ xì đúng đưa nàng cho rằng tương lai tộc trưởng tới bồi dưỡng. Cho nên, tiếp xúc được một ít mặt tối, cũng là bằng lòng định. Mà tiểu manh lão sư đừng xem nàng lò lì thân thể, thế nhưng thân là thành phố học viện lão sư, còn có phục vụ cảnh bị viên trung tầng rộ mì xuyên làm hảo bằng hữu, biết đạo nhất chút mặt tối cũng là bình thường. Còn như hai mẹ gệ mì ẹt xạ, cái kia ba trạch thủ, bên trong này mật thất, chính là mặt tối một loại thế nhưng, Trương Tưởng vẫn là không muốn làm cho các nàng trộn đều vào như vậy nguy hiểm sự tình tới. Hừ hừ cũng không còn khuya bao nhiêu chứ sao Index tuy là nói như vậy lấy, nhưng nàng vẫn đứng lên. Muốn cô nam quả nữ cùng một chỗ không phải, là muốn cô nam hai nàng ở một chỗ sao hừ hừ, thực sự là lợi hại à, hèn tê ai tiên sinh. Không nghĩ tới ngươi như thế hảo phóng hại mẹ gệ mì ẹt xạ dùng bình thản lời nói ác độc nói rằng. Nhưng lập tức, giọng nói của nàng liền nhất chuyển. Bất quá, vì không cho ngươi sinh khí, đem ta cái này cô gái yếu đuối tàn nhẫn mà văng ra cửa phòng, ta tuyển trạch chính mình đi được rồi. Bất quá, hẹn tài tiên sinh, nhanh như vậy có mới nối cũ có thể là không được á hại mẹ gệ mì ẹt xạ lại uống một ngụm trà nóng, liền chặt tiếp lấy đứng lên. Trương Tường Tiểu manh lão sư dùng hai mắt đấm lệ vông vông nhãn thần nhìn Trương Tưởng. Nàng tựa hồ cũng là từ Trương Tưởng trong cử động, nhìn thấu tựa hồ là có nguy hiểm gì sự tình không muốn để cho các nàng tham dự, cho nên hắn hiện tại rất lo lắng Trương Tưởng. Bất quá, ở Hạ Nạ bị tiểu lò lì khuyên bảo chi tê, nàng vẫn là hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Nhìn Index các nàng đi ra khỏi cửa phòng, không hề thố cách âm lớn môn đóng lại, Trương Tưởng mới xem như thở dài một hơi. Xin lỗi, Index, Tiểu Manh, Esa cùng Hạ Nạ Bi, mặc dù là vì các ngươi khỏe, nhưng vẫn là cho các ngươi thương tâm. Trương Tưởng ở trong nội tâm thở dài một tiếng, hướng về phía Index các nàng tràn đầy hãy náy. Tuy là Index tận lực giả ra nàng bình thời dáng vẻ, trên mặt xương ra nói bạt nụ cười. Thế nhưng, thân là nị giả Trương Tưởng, nhất là khi hắn cặp mắt thị lực khôi phục, thậm chí là tăng cường không ít sau đó. Quan sát của hắn năng lực càng gia tăng cường không ít. Hắn có thể đủ nhìn ra, vừa rồi Index mặc dù là giả bộ tốt, thế nhưng Trương Tưởng vẫn có thể thấy nàng đáy mắt chỗ sâu lo lắng nhất là làm Trương Tưởng tinh thần cảm giác được về đến phòng sau đó, trên mặt lời kia bạt nụ cười liền lập tức mất, hiện ra lo lắng khuôn mặt đến, nằm lì ở trên giường theo tam sắc miêu khuynh thuật lấy sự lo lắng của nàng thời điểm, Trương Tường càng là có thể cảm thụ được nội tâm nàng lo lắng cùng bất an. Nha đồng đốc, không biết tinh thần của ta cảm giác coi như là không có cố ý triển khai, cũng là có thể thoáng mà cảm giác được phương viên mười thước chi bên trong. Tình cảm của các ngươi ba động sao? Trương Tường có chút hài lòng lại có chút đau lòng mà ở trong nội tâm nói. Đương nhiên, Trương Tường cảm thấy nhất thua thiệt người, ngoại trừ Index ở ngoài, chính là Hạ Nạ bị tiểu lọ ly. Nàng, luôn là đang vì Trương Tường yên lặng chia sẻ áp lực nhìn nàng kia non nớt trên bờ vai, giúp đỡ Trương Tường chia sẻ này áp lực, Trương Tường đã cảm thấy đau lòng không thôi. Bất quá, Trương Tường rất nhanh liền đem chính mình rõ ràng cho thu liễm. Bởi vì, đối với hắn hiện tại mà nói, còn có càng ra trọng yếu sự tình. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường không quan tâm Index các nàng. Hoàn toàn ngược lại, Trương Tường đúng càng ra quan tâm Index các nàng. Bởi vì, Trương Tường đã là quyết định cần dài dòng đời sau thường trả lại các nàng, thập bội, gấp trăm lần mà làm cho các nàng hạnh phúc. Muốn đến nơi này, Trương Tường khỏe miệng không khỏi đúng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Nhưng lập tức, hắn liền quay đầu sắc mặt nghiêm túc, chỉ có mau sớm đem sự tình làm tốt, mới có thể để Index các nàng nhanh chóng yên tâm lại. Được rồi, nói quy nguyên đề, ta hiện tại thầm nghĩ muốn gian ngươi một cái gian đề. Ngươi tại sao muốn cứu Mỹ xạ ca bọn muội muội? Trương Tường hai mắt nhìn chằm chằm, đối diện ở ánh mắt của hắn phía dưới, lộ ra bất an cùng thẹn thùng màu đậm hồng mâu thiếu nữ. Hắn không phải gian đối phương làm sao sẽ biết thí nghiệm thời gian, địa điểm. Cũng không đi gian đối phương có lòng tin gì, có thể từ thành phố học viện N01 ạ sẽ lệ dạ tỏ thủ hạ, mang theo mỉ xạ cả muội muội trốn tới. Hắn chỉ là gian một cái như vậy nhìn như không có bất kỳ dinh dưỡng gian đề. Thế nhưng, cái này gian đề lại vừa vặn đúng cả sự kiện hạch tâm. Bởi vì ở trong hiện thật, tin tưởng không có có bất cứ người nào sẽ mạo hiểm phải chết nguy hiểm tính mạng, không có bất kỳ lý do đi cứu bất luận cái gì một cái không phải biết nhau người. Càng chưa nói, cái này thực nghiệm hay là đang thành phố học viện cao tầng ngầm đồng ý, thậm chí là tán thành phía dưới tiến hành. Chờ ngại không? Bảy cái này thực nghiệm, ở trình độ nào đó trên mà nói, chính là đứng ở toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đối diện mặt. Lộng tinh tưởng cái này một cái gian đề, ở trình độ nào đó trên, cũng là biết rõ cả món sự tình. Bao quát đối phương làm sao sẽ biết thí nghiệm thời gian và địa điểm. Cùng với có lòng tin gì từ ạ sẽ lệ dạ tỏ thủ hạ mang theo mỹ xạ cả muội muội đào tàu bất quá, câu trả lời của nàng cũng là để Trương Tường thất kinh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.